Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, ta khả năng lại phải cản trở. Anh, tiểu nô trôi nổi sau lưng Tô Phù, rụt rè, nũng nịu, hết sức không quen. Công tử xưa nay không để cho nàng ban ngày đi ra dọa người, nhưng là hôm nay phá lệ. Trải qua lúc đầu mộng bước về sau, tiểu nô hưng phấn lên, quơ áo bào đỏ tay áo dài, sau lưng Tô Phù happy lấy. Tô Phù ngậm lấy mỉm cười nhìn xem tiểu nô, mỗi ngày 1000ml kinh hãi nước, nuôi lâu như vậy, rốt cục đến cái này sẽ chỉ anh quỷ tân nương hiện ra kỹ thuật thời điểm. Tô Phù chỉ trải tại trước mặt bài thi, đưa hắn không hiểu mấy đạo đề nói cho tiểu nô, liền vung tay lên, nhường tiểu nô tự do phát huy đi, chỉ cần mang về đáp án là được rồi. Ngồi trên ghế giám thị đạo sư, chợt phát hiện một tia ánh sáng đỏ lóe lên, chờ hắn lại lần nữa nhìn sang, liền phát hiện Tô Phù khoan thai ngồi trên ghế, thúc giục mộng thẻ. Giám thị đạo sư hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu, ôn hòa cười một tiếng, hắn vẫn là rất xem trọng Tô Phù. Dù sao, Tô Phù thế nhưng là trợ giúp Giang Nam Đại học cầm xuống quốc tái quán quân. Tô Phù dựa vào ghế, còn lại mấy đạo đề là dùng có chút ít thấy ngôn ngữ hỏi vấn đề. Loại ngôn ngữ này, Tô Phù không có học qua, cho nên hắn cần tiểu nô đến giúp đỡ. Trên thực tế, lần này lý luận kiểm tra, căn bản không ai có thể không dối trá liền toàn bộ hoàn thành. Bởi vì 6 loại ngôn ngữ phân biệt đến từ lần này tham gia khảo hạch liên bang thí sinh bên trong. Chỉ có tìm tới hiểu loại ngôn ngữ này thí sinh, phục chế đối phương đáp án, mới có thể hoàn thành khảo đề. Này có lẽ liền là lần này lý luận khảo hạch mục đích. Biến tướng đang khảo nghiệm các thí sinh lâm tràng ứng biến năng lực cùng thủ đoạn. Nữ lang tóc vàng tầm mắt cùng độc xà đồng bộ. Độc xà chỗ đã thấy, chính là nàng chỗ đã thấy. Nàng tại múa bút thành văn, bút trong tay không ngừng viết lấy chính nàng đều xem không hiểu ngôn ngữ. Bỗng nhiên, ngòi bút một trầu, không hiểu có cỗ hàn ý phun trào. Nữ lang tóc vàng tầm mắt co rụt lại, chằm chằm lên trước mặt. Một sợi tóc màu đen theo trước mặt nàng lặng lẽ buông xuống. Mái tóc màu đen, nàng làm sao lại có mái tóc màu đen? Nữ lang tóc vàng theo bản năng chậm rãi nắm đầu nâng lên, đi lên xem, trên đỉnh đầu nàng, một bóng người cúi đầu thấp xuống lơ lửng. Sợi tóc màu đen chính là bởi vì đầu buông xuống mà như từng sợi rủ xuống ngọn liễu treo ở trước mắt. Nàng, người nào? Nữ lang tóc vàng hô hấp hơi ngưng lại, tựa hồ cảm ứng được tầm mắt, ăn mặc đại hồng bào, sắc mặt trắng bệch. Không có chút huyết sắc nào, tiểu nô con người chậm rãi nhấp nhô. Nhìn về phía nữ lang tóc vàng, đen kịt trong mắt, chảy xuôi theo réo rắt thảm thiết cùng ai oán. Hai hàng máu đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình, xẹt qua gương mặt, xoẹt một tiếng, nhỏ xuống, giọt máu tại nữ lang tóc vàng trong mắt càng lúc càng lớn. Nhỏ xuống tại nữ lang tóc vàng mi tâm. Cảm giác rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt bao phủ lại nữ lang tóc vàng. A, rít lên một tiếng, ông đang quan sát người da đen thí sinh bài thi độc xà, vù một tiếng chạy như bay mà quay về. Tại nữ lang tóc vàng điều khiển dưới, hướng phía tiểu nô tóe bắn đi. Độc xà tự nhiên không biết cái gì là e ngại, há to miệng, răng độc dữ tợn. Mặc dù là dùng tinh thần năng dụng cụ đo lường tượng ra công kích, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Nữ lang tóc vàng dù sao cũng là có cấp 3 tạo mộng sư thực lực. Nhưng mà, độc xà chạy như bay thân hình hơi ngừng, bị tiểu nô bắt lấy. Tiểu nô nhàn nhạt liếc mắt nữ lang tóc vàng, trong tay nắm lấy đao, chảy ra huyết lệ, thổi phù một tiếng, liền đem rắn đầu cho cát. Cát, này mẹ nó là ai mộng thể triệu hoán vật? Nữ lang tóc vàng to lớn lòng dạ một trận run rẩy. Xoẹt, tiểu nô đại đao khoác lên trên vai của nàng. Đao bên trên tản ra lạnh lẽo, nhường nữ lang tóc vàng động cũng không dám động. Tiểu nô chậm rãi thân thể khom xuống, mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm nữ lang tóc vàng bài thi, nhìn chằm chằm rất lâu. Ở người phía sau sợ hãi không thôi bên trong, khiêng đại đao hưng phấn trở lại Tô Phù bên người. Anh, tiểu nô hưng phấn nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, chớ nói anh ngữ. Tiểu nô nháy một thoáng con mắt, về sau nhận lấy Tô Phù bút trong tay, vén lên đại hồng bào tay áo, dùng cầm bút lông tư thế tại Tô Phù bài thi bên trên tìm được vấn đề trống không chỗ, chuẩn bị viết đề. Bất quá ngòi bút ngừng lại tại trên đó, yên lặng mấy giây, sau cùng tiểu nô vẫn là để Tô Phù nắm bút tiên bút bi lấy ra. Tiểu nô nắm lấy đại đao hướng trên mặt bàn vỗ, thanh lãnh liếc qua bút bi. Anh, bút tiên, ngoặc kép. Tiểu nô cùng bút tiên trao đổi. Rất nhanh, tại Tô Phù ánh mắt kinh ngạc bên trong, bút tiên bút bi tự động tại bài thi bên trên bắt đầu viết. Viết xong về sau, tiểu nô khiêng đại đao, hào hứng lại chạy đi. A, có ma. Trong phòng học, người da đen thí sinh làm bài làm đến một nửa, đột nhiên phát ra bị hoảng sợ tiếng kêu. Về sau, tiểu nô khiêng đại đao hào hứng lại chạy về tới, cây đại đao hướng bàn vỗ một cái. Anh, oán khí quấn quanh, bút tiên bút bi lại chính mình bắt đầu chuyển động. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ, tiểu nô còn khiêng đại đao hướng mặt khác giảng đường chạy. Tô Phù liên tục nghe từng cái trong phòng học truyền đến thét lên, khóe miệng một trận mãnh liệt quất. Tú kỹ thuật, quỷ tiên nương chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng qua. Tô Phù nhìn không nhúc nhích bút bi, trên ngòi bút quấn quanh oán khí, càng ngày càng nặng. Tuổi trẻ giám thị đạo sư cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn vô tội Tô Phù liếc mắt, nghe quỷ khích sói gào trường thi, sắc mặt phức tạp. Ta châu người trẻ tuổi, thật tốt ưu tú. Harai tâm tình hết sức phức tạp. Hắn mẹ nó bị một con áo đỏ lệ quỷ theo dõi. Cái kia lệ quỷ còn khiêng nắm làm người ta sợ hãi đại đao, đem hắn phục chế những người khác, câu trả lời Long Thiên Sứ đều cho rút ra đi. Còn không phải duy nhất một lần rút ra đi, 6 cái lông chim điểm 6 lần rút ra. Mấy lần trước hắn còn bị hù thét lên, đằng sau cũng chỉ có chết lặng. Làm đại khảm đao khung trên cổ thời điểm, có lẽ còn lại cũng chỉ có bình tĩnh cùng thong dong. Bi phẫn nhìn xem cuối cùng một cái lông chim bị rút ra thời điểm ra đi. Harai ở trong lòng âm thầm thề, đừng cho hắn biết cái kia nữ quỷ là ai mộng thể triệu hoán vật. Bằng không, hắn nhất định sẽ dùng thiên sứ lông chim đâm chết tên kia. Người khác gian lận dùng auto, người mẹ nó gian lận dùng quỷ. Còn có để hay không cho người thật tốt khảo thí rồi. 3 giờ đến, lý luận kiểm tra kết thúc, các thí sinh dồn dập đi ra trường thi giảng đường. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Tô Phù nắm bút tiên bút bi cất trong túi, lựa chọn rất sáng suốt không nói lời nào. Nếu như ở thời điểm này, hắn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, áo đỏ nữ quỷ là hắn nuôi, Tô Phù cảm thấy hắn có 80% khả năng sẽ đi không ra Sáng Tân lâu. Quân Nhất Trần theo đệ nhị trường thi giảng đường đi tới, sắc mặt trước sau như một bình thản. Trạng thái như thế nào? Tô Phù cùng Quân Nhất Trần sóng vai mà đi, hỏi, có chút ý tứ. Quân Nhất Trần chân thành nói, từ nhỏ đến lớn khó được có thể làm cho hắn nhấc lên một tia hứng thú khảo thí. Tân Lôi theo đệ cửu khảo giữa sân vịn vách tường đi từ từ đi ra, vừa vặn gặp sóng vai mà đến Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Tần Lôi nhếch môi đỏ đều đang run rẩy. Tô học đệ, ta khả năng lại phải cản trở. Tần Lôi trong mắt mang theo nước mắt, ủy khuất nói, quá khó khăn. Lục đạo đề, ta chỉ đáp ra một đạo, mặt khác năm đạo, ta liền đề mục đều xem không hiểu. Tô Phù xem liếc trong mắt bên trong vằn vện tia máu tân lôi, không hiểu lòng chua xót. Không có việc gì, ta cũng có thật nhiều đề xem không hiểu đề mục. Tô Phù an ủi, tân lôi sững sờ, trên mặt liền toát ra vui mừng. Tô học bá cũng xem không hiểu đề mục, xem ra sự thông minh của nàng không có vấn đề. Bất quá, ta đều giải đáp đi ra. Tô Phù nói, tân lôi vẻ mặt cứng đờ. Quân Nhất Trần lông mày nhướn lên, bổ sung một câu, ta cũng giống vậy. Tân lôi, ngoặc kép, học bá thế giới như thế huyền huyễn sao? Xem không hiểu đề mục cũng có thể đáp ra đề mục. Các ngươi là ma quỷ sao? Nhìn xem tựa hồ có chút tuyệt vọng đến lâm vào bản thân hoài nghi tân lôi. Tô Phù tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi, chẳng lẽ ngươi không có gian lận? Quân Nhất Trần cũng sững sờ. Đối mặt hai người ánh mắt nghi hoặc, tân lôi phảng phất cảm giác có một cây vô hình mũi tên đâm vào nàng mềm mại trong trái tim. Tân lôi, ngoặc kép chấm hỏi, đã từng có một lần kiểm tra 100 điểm cơ hội bày ở trước mặt nàng. Nàng không hiểu được chân quý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.